Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, Tiên tôn đừng bệnh nhẹ. 1. Thăng tiên giới. Tiêu đề: Ngân tranh một lời không hợp liền hoa thức hận tiên thăng. Tiên tôn: Ngài không có sao chứ? Trên giường êm, nữ tử một bộ màu xanh da trời chính trang, biên giới có thêu ám sắc đường vân, như hạc như vân, cực kỳ tường quý, mà nàng trên tay áo dính máu, không khí cũng phiêu tán nhàn nhạt huyết tinh khí. Nữ tử như có chút ít mê mang nhìn lấy đứng ở một bên tiểu tiên đồng, hồi lâu mới hơi dương ra môi màu hồng, âm thanh mờ mịt: Chuẩn bị cho ta ăn. Tiểu tiên đồng sửng sốt một chút, chần chờ nói: Tiên tôn, chúng ta tiên cung bên trong không có. Không có ăn. Nữ tử sâu kín nhìn tiểu tiên đồng một cái. Tiểu tiên đồng phúc thân hành lễ: Ngô đồng cái này liền đi. Minh thù chống giữ giường êm ngồi dậy. Đây là một cái cực kỳ tinh xảo đại điện, mặt đất nổi một chút khói mù, giống như tiên cảnh, mà cái này cũng đúng là tiên giới. Ngụy nữ chủ kêu Long Sa Tuyết, trọng sinh. Long Sa Tuyết là long tộc tiểu công chúa, từ nhỏ đã tại tiên giới lớn lên, điêu ngoa tự do phóng khoáng, có thể nói là phi thường để cho người nhức đầu. Từ nhỏ liền tuyên bố muốn gả cho tiên giới Ly Mặc Chân Quân. Nhưng mà Long Sa Tuyết cũng không có như nguyện. Nàng bị chỉ cho tiên giới Tạ Sơ Dương. Ly Mặc Chân Quân muốn kết hôn người không phải là nàng. Long Sa Tuyết nơi nào chịu thua. Bọn họ là đồng thời bị tiên đế chỉ cưới. Cho nên Long Sa Tuyết khi xuất giá thời điểm khiến cho điểm thủ đoạn nhỏ, cùng nữ chủ đổi vị trí. Nàng như nguyện gả cho Ly Mặc Chân Quân. Sự tình đã thành định cục. Tiên giới mọi người chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Ngay từ đầu Long Sa Tuyết còn rất vui vẻ. Có thể dần dần nàng phát hiện Ly Mặc Chân Quân một chút bí mật không muốn người biết. Ly Mặc Chân Quân đã sớm tẩu hỏa nhập ma. Hắn vốn là nhìn chúng là nữ chủ, không dám có ý đồ với Long Sa Tuyết. Dù sao nàng là long tộc tiểu công chúa. Nhưng mà Long Sa Tuyết chính mình đưa tới cửa, long tộc phù hợp hơn. Nàng chẳng qua là một cái đạo cụ. Ly Mặc ở trong đáy lòng đối với nàng rất kém cỏi. Long Sa Tuyết bắt đầu sợ hãi. Nàng muốn rời đi Ly Mặc, nhưng mà nàng chưa kịp nói cho long tộc, liền bị Ly Mặc bắt. Ly Mặc uy hiếp nàng: Dám nói cho người khác biết, liền giết nàng. Long Sa Tuyết không muốn chết. Có lúc Ly Mặc sẽ mang nàng đi ra ngoài. Nhìn thấy Tạ Sơ Dương cùng nữ chủ trải qua vô cùng như ý, Long Sa Tuyết đáy lòng ghen tị không dứt. Nếu như ban đầu nàng gả cho Tạ Sơ Dương, hiện tại bị tội cũng không phải là nàng. Cuối cùng Ly Mặc chuyện vẫn là bại lộ. Ly Mặc kéo nàng làm bia đỡ đạn chết thảm. Cho nên trọng sinh sau, Long Sa Tuyết thế tất yếu thay đổi kết cục này. Nguyên chủ kêu Ngân Tranh, tiên giới cấp bậc lấy thiên tiên, kim tiên, huyền tiên, tiên quân, chân quân, tiên tôn phân chia, lại hướng lên chính là thần. Chẳng qua hiện nay tiên giới chỉ có tiên, không có thần. Ngân Tranh là tiên giới số lượng không nhiều tiên tôn, hơn nữa còn là nữ tử. Nàng và ngụy nữ chủ ân oán đại khái muốn từ ngụy nữ chủ thành công đổi nhau xoay người lại phần sau. Gả cho Tạ Sơ Dương bắt đầu. Tạ Sơ Dương cùng Ngân Tranh bối phận bằng nhau, hơn nữa sư xuất đồng môn, là sư huynh muội quan hệ. Tạ Sơ Dương tính khí có chút cổ quái, cái này cũng cùng Ngân Tranh có quan hệ. Ước chừng là ngàn năm trước, Ngân Tranh chẳng biết tại sao bị thương, sau khi trở lại tính tình đại biến. Khi đó Tạ Sơ Dương đã sắp cùng Ngân Tranh lập gia đình. Có thể Ngân Tranh sau khi trở lại, đối với Tạ Sơ Dương cực kỳ lạnh lùng, thậm chí là hối hận cưới. Tạ Sơ Dương ngay từ đầu nghĩ hỏi cho rõ, có thể Ngân Tranh một mực ẩn núp hắn. Tạ Sơ Dương giận đùng đùng sau trở nên bây giờ như vậy hỉ nộ vô thường. Ngàn năm qua hai người như người dưng nước lã. Có lẽ ngàn năm, để cho Tạ Sơ Dương hết hy vọng, liền đồng ý tiên đế đề nghị thành thân. Ngụy nữ chủ gả cho Tạ Sơ Dương sau, trong lúc vô tình phát hiện Tạ Sơ Dương đối với Ngân Tranh còn tồn có cảm tình, liền bắt đầu nhằm vào Ngân Tranh. Vốn là Ngân Tranh rất ít ra tiên cung, có thể mỗi lần đi ra ngoài đều có thể gặp ngụy nữ chủ. quan hệ của hai người huyên náo có chút cương. Ngụy nữ chủ còn mỗi lần đều gánh Tạ Sơ Dương xuất hiện thời gian. Đưa đến Tạ Sơ Dương nhìn thấy đều là ngân tranh khi dễ ngụy nữ chủ. Hắn liền giúp đỡ ngụy nữ chủ. Sau đó tiên giới thái tử bị giết. Ngụy nữ chủ xác nhận ngân tranh. Ngân tranh hỏi Tạ Sơ Dương tin ai. Tạ Sơ Dương tin ngụy nữ chủ. Ngân tranh tự phế tiên cốt. Hạ xuống giới. Chờ ngân tranh lại xuất hiện. Nàng là tại hạ giới chu diệt vô số sinh linh. Tạ Sơ Dương lãnh binh lùng bắt nàng. Ngân tranh liền như vậy trở thành sau cùng boss. Cùng Tạ Sơ Dương sau đại chiến tan thành mây khói. Thời gian bây giờ tuyến là ngụy nữ chủ mới vừa gả cho Tạ Sơ Dương vào cái ngày đó. Có thể nguyên chủ tại chính mình tiên cung ói máu. Cái này đều chuyện gì? Tiên tôn, ta tại Dạ Nguyệt Chân Quân nơi đó muốn một chút. Ngài thử trước một chút. Ngô Đồng bưng lấy một mâm tinh xảo điểm tâm đi vào. Cẩn thận thả vào trước mặt Minh Thù. Minh Thù đưa tay niệp một khối thả trong miệng. Mềm mại nhu ngọt ngào hương vị. Vừa vào miệng liền tan ra. Lại mang nhẹ nhẹ khí lạnh. Sau đó lại có thể cảm nhận được mùi hoa. Phảng phất bị vô số hoa tê bao vây. Ăn ngon vô cùng. Không đúng. Cực kỳ ngon. Minh Thù con ngươi soạt một cái sáng lên. Chậm muốn nhận thầu làm cái điểm này tâm đầu bếp. Ngô Đồng thấy Minh Thù vùi đầu ăn đồ ăn. Đột nhiên liền quỳ xuống. Minh Thù ôm lấy cái mâm sau này co rụt lại. Cảnh giác nhìn lấy Ngô Đồng. Quỳ xuống chậm cũng sẽ không cho người đấy. Tiên tôn, ngài đừng như vậy. Ngô Đồng biết trong lòng ngài khổ. Ngài cần gì chứ? Ngô Đồng âm thanh nghẹn ngào. Ngài không muốn như vậy đối đãi mình. Ngô Đồng nhìn lấy vì ngài khổ sở. Hai người hoàn toàn không ở đồng nhất băng tần. Minh Thù cắn một cái điểm tâm. Suy nghĩ một chút. Cái này điểm tâm còn nữa không? Ngô Đồng sững sờ nhìn lấy Minh Thù. Tiên tôn, ta rất đói. Minh Thù cùng Ngô Đồng thương lượng. Nếu không ngươi trước cho ăn no ta. Ngươi lại khóc. Ngô Đồng không biết nhà mình tiên tôn thế nào. Nhưng suy nghĩ một chút cũng không cần không vâng lời nhà mình tiên tôn. Nàng cắn cắn môi. Ngô Đồng cái này liền đi. Ngô Đồng rất mau trở lại tới. Lần này cầm nhiều chút ít. Minh Thù ăn đến cảm động không thôi. Đây mới là thức ăn ngon mà. Lúc trước ăn đều chỉ có thể gọi là lấp đầy bụng từ nguyên liệu nấu ăn. Minh Thù ăn đến có chút chưa thỏa mãn. Còn muốn ăn. Bất quá nhìn một chút Ngô Đồng như vậy nha. Nàng vẫn là nhịn xuống dục vọng. Vỗ váy đứng lên. Tiên tôn. Ngô Đồng bước chậm đuổi theo. Ngài có muốn hay không nghỉ một lát tắm đi. Trên người nàng có máu. Đến đổi một bộ quần áo. Ừ, Ngô Đồng đi chuẩn bị tắm vật phẩm. Cái này lớn như vậy tiên đề. Cũng không những người khác. Liền Ngô Đồng một người phục vụ. Lúc trước tiên cung cũng không thiếu người. Bất quá đều bị ngân tranh lần lượt đuổi đi. Bây giờ chỉ còn lại Ngô Đồng một người. Ngô Đồng có thể lưu lại. Vẫn là nàng tại tiên cung bên ngoài quỳ chừng mấy ngày đường kết quả. Nếu không phỏng chừng cũng cùng những người khác một dạng. Đều bị đuổi đi rồi. Minh Thù nằm úp sấp ở trong ao. Nghẹo đầu nhìn Ngô Đồng ở bên cạnh đi tới đi lui. Chuẩn bị đồ vật. Ngô Đồng. Tiên tôn. Ngô Đồng phúc phúc thân. Long Xa Tuyết cùng Tạ Sơ Dương hôn lễ bắt đầu sao? Ngô Đồng kinh ngạc xuống. Hồi lâu mới chiếp ừ một tiếng. Một giờ trước liền bắt đầu rồi. Tiên tôn, ngài đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Thân thể của ngài quan trọng hơn. Thân thể ta có vấn đề gì? Đây mới là Minh Thù muốn hỏi. Nàng phát hiện nguyên chủ trong trí nhớ. Cũng không có đoạn này. Tiên tôn, Ngô Đồng rất nghi ngờ. Minh Thù mỉm cười. Trả lời vấn đề của ta. Ngô Đồng sững sờ nhìn lấy nụ cười trên mặt Minh Thù. Từ khi ngàn năm trước tiên tôn trở lại, nàng liền không thấy tiên tôn cười qua. Đây là thế nào đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau? Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.